Chương 1868, đùa giỡn đại tác chiến. Một hơn cầu từ đặt trước. Ong ong ong mênh mông làm thiên bên trên, ba chiếc phi thuyền đang không ngừng đi tới, đám mây trên trời bị mở ra, tạo thành một cái bạch sắc dài kéo đuôi. Lưu Phong ngay tại gần cửa sổ vị trí nhìn ngoài cửa sổ, trong tay còn ôm một quyển sách xem sách. Mà Hồ Nhi nương nhóm cũng là, có người nằm sấp tại trên mặt bàn xem sách, có người dựa vào ghế, có người thì là đưa lưng về phía trên không nằm ở bên cạnh trên đệm. Mìn nạ chính là đưa lưng về phía thượng diện nằm sấp, mèo cái đuôi một mực dao không ngừng, hai chân cũng là hoạt bát lúc gần lúc hiện, hai tay dâng một quyển sách. Nàng lật đến trang cuối cùng, khép tờ lại xa cờ hờ vơ, cảm thán nói, bậy hạ, quyển sách này xem thật kỹ nha. Miêu Nhĩ Nương đang xem sách chính là Tiểu Vương Tử, là Lưu Phong đơn giản phiên dịch cho nàng xem. Quyển sách này nói chính là Tiểu Vương Tử theo tự mình tinh cầu xuất phát, tiến về địa cầu quá trình bên trong trôi trải qua các loại trải qua nguy hiểm. Trong đó Tiểu Vương Tử đứa bé thức nhãn quang, thấy được trưởng thành trống rỗng, mù quáng cùng ngu muội lại ngông cuồng. QNZ ghi chép xuống nhân loại cô độc tịch mịch, không có căn cơ theo gió lang thang vận mệnh. Cùng một chút bản chất ngôn ngữ, nguồn gốc góc nhìn, mang cho hứa rất nhiều nhiều người cảm động cùng hướng tới. Thế nào quyển sách này còn hài lòng không? Lưu Phong mỉm cười. Quyển sách này lúc ấy hắn tại phiên dịch thời điểm, thế nhưng là bỏ ra một chút thời gian, tận lực đem nó phiên dịch hơn ngay thẳng nhiều. Nhưng là giản hóa đồng thời, cũng muốn đem quyển sách này tinh hoa giữ lại tốt, không thể phiên dịch đến mất đi lúc đầu ý tứ, cũng coi là khổ sai chuyện. Tạ ơn bệ hạ, ta rất ưa thích, nghĩ lại nhìn một lần. Mìn nạ trọng trọng gật đầu. Tốt, xem lần thứ hai thời điểm, ngươi sẽ có không đồng dạng cảm giác. Lưu Phong nói khẽ. An Lị chớp màu nâu con ngươi, nói, Mìn nạ, ngươi quyển sách kia cho ta xem một cái có được hay không, ta quyển này cho ngươi xem, ta cu nở dê xem hết. Hồ Nhĩ Nương trong tay cái kia vốn là Lục Sơn Tường An Nhi. Nàng nghe được Lưu Phong giới thiệu Tiểu Vương Tử về sau, cu nở dê khơi gợi lên muốn nhìn quyển sách kia trái tim. Tốt, vậy ta bản này cho ngươi xem. Á Mìn Nạ đem Tiểu Vương Tử đưa tới. Ta bản này cu nở dê nhìn rất đẹp. An Lị cu nở dê đem sách của mình đưa tới. Mìn Nạ kết quả quyển sách kia, quay đầu hỏi, bệ hạ, quyển sách này chủ yếu nói chính là cái gì nha? Đây là một bản tiểu thuyết dài. Ngươi phải có kiên nhẫn xem nha. Lưu Phong lông mày trao lên đạo, chủ yếu là sợ Miêu Nhĩ Nương nhìn không được. Bệ hạ, ta nhất định sẽ rất có kiên nhẫn xem hết. Mìn Nạ liên tục gật đầu cam đoan, cười tiếp tục hỏi, bệ hạ, vậy cái này quyển sách đại khái đem chính là cái gì nha? Các thiếu nữ đọc sách đều là đại khái phải biết một chút đại cương, nhìn như vậy bắt đầu cũng càng thêm có thể hiểu được nhiều. Cũng không trở thành nghiêm chỉnh quyển sách xem hết, cũng không biết rõ cụ thể đang giảng thứ gì. Cho nên mỗi lần đọc sách thời điểm, nàng nhóm cũng rất nhớ biết rõ đại cương. Bản này Lục Sơn Tường Án Ní Đâu, chủ yếu chính là giảng thuật hồn nhiên thiện lương, yêu quý sinh hoạt nhân vật nữ chính Tiểu Án Ní. Lưu Phong nhấp nước bọn, tiếp tục nói, nàng đâu, thở nhỏ mất đi phụ mẫu, tại nàng 11 tuổi thời điểm. Bị Lục Sơn Tường mạt thẻ cùng mạ dì kéo huynh muội nhận nuôi. Sau đó thì sao bệ hạ? Mìn Nạ tới hào hứng, mèo cái đuôi một mực vung không ngừng. Không nóng nảy, nghe ta nói hết. Lưu Phong đưa tay đè ép ép, tiếp tục nói, nàng từ nhỏ đến lớn tính cách riêng tươi sáng, giàu huyễn tưởng, mà lại đây tự tôn tự cường, bằng vào tự mình khắc khổ chăm chỉ, chẳng những nhận được ngựa tu huynh muội yêu thích. QNZ thắng được lão sư cùng đồng học quan tâm cùng hữu nghị. Mìn Nạ nghe được say sưa ngon lành, một đôi con mắt màu xanh lam thế mà quên đi trước mắt, chỉ là trực câu câu nhìn xem trong tay quyển sách kia. Nàng một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói, bệ hạ, nghe ngài kiểu nói này, ta đã bắt đầu chờ mong xem quyển sách này. Mau nhìn đi, nội dung rất không tệ. Lưu Phong buông xuống chén nước, tiếp tục nhìn xem sách trong tay. Nhìn rất đẹp, ta xem xong về sau QNZ rất ưa thích, ngươi nhất định phải xem, nếu như chỗ nào xem không minh bạch có thể hỏi ta. An Lị vừa cười vừa nói. Mì nạ lật ra quyển sách kia tờ thứ nhất, nói, ngươi quyển sách kia cu nở dê nhìn rất đẹp, ngươi cu nở dê, xem không hiểu có thể hỏi ta. Hai người nói xong cũng dựa chung một chỗ, lật xem sách trong tay, hai cặp đẹp đẽ con ngươi không ngừng nháy lên. Cùng lúc đó, đế ti liền không có như vậy có kiên nhẫn, mặc dù trong tay là ôm một quyển sách. Nhưng là giờ này khắc này nàng, đã nằm sấp tại trên cây ngủ thiếp đi, trên mặt còn thỉnh thoảng mang theo cười, xem bộ dáng là làm một cái mộng đẹp đâu. Ngưu giác nương sau lưng châu cái đuôi còn thỉnh thoảng đến vung hai lần, miệng cũng là, thỉnh thoảng chép miệng ba hai lần, dạng thật sự là vô cùng khả ái. Jenny vốn cho là muốn nhìn sách, nhưng là bất đắc dĩ nhìn hai trang liền rất muốn ngủ cảm giác con mắt màu xanh lục rất nặng. Liền cũng liền từ bỏ đọc sách, ngược lại cầm lấy bu tờ ve, bàn vẽ bắt đầu trắng trợn sáng tác bắt đầu. Ai nha, An Lị chân bị Ngưu Giác Nương cái đuôi quăng một cái, lẩm bẩm, cái này lớn bỏ sữa, đi ngủ cũng muốn ức hiếp ta. Mìn nạ khép lại trên tay sách, một mặt cười xấu xa, hỏi, An Lị, chúng ta tới nho nhỏ ức hiếp một cái nàng đi, muốn hay không tốt lắm tốt lắm, làm thế nào? An Lị lập tức hứng thú, cu nở dê để tay xuống bên trong sách. Lưu Phong có chút mở mắt ra nhìn các thiếu nữ liếc mắt, khỏe miệng có chút dơ lên, liền cúi đầu tiếp tục xem sách không có đi để ý tới. Lúc này nhường nàng nhóm khu chơi đùa một cái cũng là tốt, là nhàm chán phi thuyền hành trình tăng thêm điểm niềm vui thú. Mín nạ nửa lẻ lưới, lệnh qua khỏe miệng cắn, nói khẽ, nhóm chúng ta có thể tại trên mặt nàng vẽ đồ vật nha. Đúng nha, là ý kiến hay, ta vừa mới tại sao không có nghĩ đến. An Lị che miệng nở nụ cười. Chờ một cái, tại trên mặt nàng vẽ đầy lít nha lít nhít đồ án, nhìn nàng tỉnh lại sẽ như thế nào. Mín nạ ngẫm lại liền tốt chơi. Jenny nghe được Miêu Nhi nương kế hoạch, liên tục giơ cao lên tay, nói, ta cũng muốn đến vẽ. Tốt, kia cùng một chỗ đi, Ni Khả ngươi muốn tới sao? Mìn Na ngắc hỏi. Ta liền không tham dự, chờ sau đó nàng tỉnh lại ta khẳng định còn muốn trấn an nàng đâu, ta trước hết đi cho nàng làm đầu ngọt đi. Ni Khả ôn nhu cười nói. Tốt ta. Kìa hệ lì ra đâu, nhóm chúng ta cùng một chỗ. A Mìn Nạ lại chào hỏi tinh linh thiếu nữ. Hệ lì ra đem ngân bạch sắc tóc vén lên tại nhọn sau thai, lắc đầu nói, ta cũng không có các ngươi như vậy ham chơi, các ngươi vẽ đi, ta nhìn xem liền tốt. Tốt à, vậy liền ba người chúng ta tới đi. Mìn Nạ hưng phấn lỗ thai mèo một cái run rẩy không ngừng. Được. An Lị, Jenny cùng kêu lên đáp phong. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.